Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Bân Ca không thiếu nữ nhân. Ha ha ha, tiểu đệ đệ ngươi dự định như thế nào thỏa mãn tỷ tỷ? Nữ tử trêu ghẹo nói, ai nha, đương nhiên là theo mỹ nữ tỷ tỷ mong muốn lạc. Đường Vương Bân lần nữa xuất ra chỉ rũ phù thời điểm. Đám người đều điên cuồng. Mới vừa linh phù kia hiệu quả, đám người rõ như ban ngày. Đây chính là thiên giai đan dược đều phải vì thế mà ảm đạm phai mờ tồn tại. Nhất Niệm Tông người càng là mặt như màu đất, âm u đầy tử khí. Mới vừa bọn họ vậy mà còn cho rằng ăn chắc Vương Bân, cười thầm hắn ngu xuẩn, dùng hết linh phù liền không có. Nguyên lai, nhân gia mới là chân chính tính toán không bỏ sót a. Cái này chúng ta liền thành giao đi. Bất quá mỹ nữ tỷ tỷ a, đệ đệ ta vì sao ngươi trao đổi cái này hỏa tinh? Thế nhưng là lãng phí một tờ linh phù đâu. Ai, tỷ tỷ ngươi có biết rõ ta hiện tại tâm tình sao? Đêm dài mênh mông, ta cần an ủi. Vương Bân ủy khuất khóc lóc kể lể nói. Tốt a, tiểu đệ đệ, hỏa tinh giá trị, liền tính là hai tấm ngươi linh phù. Cũng là so ra kém. Đương nhiên, lần này đã là ta mình nói. Địa giai thượng phẩm trở lên đan dược là được trao đổi. Như vậy, cũng tính là ta chiếm ngươi tiện nghi. Tỷ tỷ tự nhiên sẽ bồi thường ngươi. Hướng về phía Vương Bân, nữ tử tựa hồ vô cùng dễ nói chuyện. Cái này nhượng Kim Tâm nghi oán thầm không thôi. Mới vừa là ai nói. Không nên hỏi liền chớ hỏi nhiều. Hướng về phía hắn làm ra ăn thịt người bộ dáng. Ha ha, đệ đệ ta thế nhưng là đang mong đợi đây. Kim Thiên Lộc đã về đến phòng. Giờ khắc này hắn là cỡ nào chấn kinh. Nguyên lai này không đáng chú ý lá bùa. Thực sự là thần kỳ linh phù. Vương Bân nhượng hắn đem linh phù đưa qua. Lần này, hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện. Nhưng mà không có các loại. Chờ, hắn đi ra khỏi phòng. Một cái người mặc tử kim váy liền áo nữ tử đi vào tới. Cô, người thế nào tới? Tiến đến cái này nữ tử rất đẹp. Chừng 30 tuổi tuổi tác. Khí chất lộng lẫy. Ung cho phép hào phóng. Lệnh đến Vương Bân trước mắt một sáng lên. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là trước mắt một sáng lên mà thôi. Đẹp hơn nữ tử. Bên cạnh hắn có. Còn không ngừng một cái. Huống hồ. Cái này nữ tử đều 30 tuổi, chắc hẳn cũng là phụ nữ có chồng đi. Mặc dù có Mai tỷ phía trước, nhưng Vương Bân cảm thấy, người có vợ vẫn là thiếu chọc điểm. Đại trưởng quỹ, Mạch Tuệ Đạo Cốc bốn người tranh thủ thời gian ân cần thăm hỏi nói. Ân, các ngươi bốn cái, một hồi cùng ta cùng đi. Người này tự nhiên là Kim Tâm Nghi, lấy nàng thân phận, hoàn toàn không cần tự mình chân chạy. Giờ phút này tự mình trước tới, trừ trao đổi vật phẩm ở ngoài, cũng là muốn triệu tập cái này bốn cái. Đương nhiên, càng nhiều là suy nghĩ biết một chút Vương Bân. Kim Tâm Nghi vô cùng chấn kinh. Mạch Tuệ Đạo Cốc nàng tự nhiên là biết. Này đại nhân vật làm sao sẽ coi trọng cái này bốn cái. Các nàng bình thường cũng không có cỡ nào bắt mắt mới đúng. Nhưng mà này đại nhân lại nói. Nàng muốn bốn người ở nơi này gian phòng trong. Chẳng lẽ, này thụ nghiệp truyền nói giải thích nghi hoặc người. Cũng tại cái này phòng trong. Đáng tiếc, là nam. Đại nhân nói nàng không có quên. Gian phòng kia, trừ đệ đệ của hắn. Cũng liền chỉ có cái này Vương Bân là nam. Thực sự là nghĩ không ra a. Lại tăng thêm linh phù trao đổi hỏa tinh món này sự tình. Trước mắt cái này thiếu niên. Vậy mà đã hai lần nhận này đại nhân khen ngợi sao? Nàng nhìn về phía cháu mình. Trên mặt mang theo một chút nghi hoặc. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Đột nhiên nàng nhíu mày sâu hơn. Băng lãnh ánh mắt trực tiếp đâm về phía Vương Bân. Ngươi liền là Vương Bân. Cái kia đại nháo ta kim ba lâu. Đồng thời không biết dùng cái gì yêu pháp. Để cho ta ba cái chất tử không tiếc hết thảy. Thậm chí bỏ kim ba lâu danh dự cái kia Vương Bân. Vương Bân sờ lỗ mũi một cái. Nguyên lai đầu hắn trên nhiều như vậy quang huy a. Mặc dù thiên hạ kêu Vương Bân quá nhiều. Nhưng ta nghĩ. Lớn lên giống như soái như ta sao Vương Bân? Hẳn là chỉ có một cái đi. Kim Tâm Nghi sửng sốt một chút, lập tức khôi phục bình thường. Rõ ràng là một chương phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa mà. Đã vậy còn quá xú mỹ. Thật tốt sao? Trong nội tâm nàng thầm nói. Quả nhiên không phải phổ thông người. Trách không được cháu mình. Còn có này đại nhân. Đều nhìn như vậy nặng. Người này, tính cách như yêu. Không bao lâu, hỏa tinh từ dưới mặt người đưa tới. Mà Vương Bân cũng đem chỉ rũ phù giao cho Kim Tâm Nghi. Đây là đại nhân bồi thường ngươi. Thu tốt. Kim Tâm Nghi xuất ra một bản phấn hồng tinh xảo vỏ cứng sách. Nhìn như công pháp hoặc là võ kỹ. Rất là bất phàm. Nhưng Vương Bân lại lưu ý đến. Kim Tâm Nghi trên mặt cực nhanh lóe lên một tia đỏ ửng. Nhìn hắn đều có điểm điểm si ngốc. Cầm. Kim Tâm Nghi tự nhiên chú ý tới Vương Bân ánh mắt. Có điểm khủng hoảng. Đem sách trực tiếp nhét đến Vương Bân tay trong. Ách. Chấm ngoặc kép, Vương Bân trong lòng cũng đang suy nghĩ lấy. Một bản võ kỹ mà thôi. Cần làm như vậy làm sao? Đương nhiên, đương hắn lật ra sách này bản thời điểm. Hoàn toàn ngây dại, Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu ngưỡng lớn lên cổ. Lại gần, ngay cả Kim Thiên Lộc cũng ánh mắt sáng lên. Muốn biết đây rốt cuộc là cái gì tuyệt thế thần công. Nhưng mà Vương Bân lại nhanh chóng đóng trên. Thu vào nhẫn chữ vật. Chọc đến đám người từng đợt bất mãn. Hắc hắc, thay ta tạ ơn mỹ nữ tỷ tỷ. Vật này, ta thích gấp. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Kim Tâm Nghi đồng dạng giận trách thoáng cái. Nhưng nghĩ tới này trên sách nội dung. Vương Bân vậy mà nói thích gấp. Tức khắc trên mặt càng hồng. Chạy trối chết. Ha ha ha, Vương Bân cười to. Đồng thời đối. Đúng, này chưa từng thấy mặt cao cường mỹ nữ. Cũng càng ngày càng thấy hứng thú. Vậy mà đưa như vậy cố ý nghĩa đồ vật. Kim Thiên Lộc cánh tay chống đỡ một hồi Vương Bân. Tiện tiện nói ra. Bân ca. Cảm thấy cô ta thế nào? Cái gì thế nào? Vương Bân sửng sốt một chút. Vừa ngắm đến Tiêu này mở to mắt nháy nháy mắt. Nỗ lấy miệng giống như là có chỗ bất mãn. Trong nháy mắt liền minh bạch Kim Thiên Lộc ý tứ. Tâm nói Kim Thiên Lộc ngươi đây là đang bán cô a. Khục khục khục, Bân ca không thiếu nữ nhân. Ngoặc kép, đấu giá hội còn đang tiếp tục. Lại là tốt mấy kiện đồ vật vỗ ra. Bất quá Vương Bân cũng không có xuất thủ. Hắn ngứa ngáy trong lòng. Giống như đem vừa mới quyển sách kia lấy ra hảo hảo thoáng cái. Thậm chí suy nghĩ sớm điểm trở về. Học tập phía trên võ kỹ. T. Đột nhiên Thạch Cửu Lưu rút mạnh một cái lãnh khí. Đôi mắt đẹp loáng thoáng. Mông trên một tầng sương mù. Nhìn xem trên đài. Lại cũng không rời ra. Giờ phút này. Người phía dưới đang tại tức giận mắng bên trong. Lao. Đâm vỗ kém như vậy đồ vật. Thật tốt sao? Đơn giản là lãng phí thời gian. Chiếu ta nói còn không bằng quên đi thôi. Tin tưởng cũng là chảy vỗ. Ta nói Kim Ba Lâu lúc nào trở nên như vậy bất nhập lưu. Vậy mà cầm những thứ này ra tới đấu giá. Kim Thiên Phúc buồn bực. Thành như trước đó Kim Thiên Lộc cầm Vương Bân tấm linh phù kia đi lên giám định thời điểm một dạng. Chỉ bất quá, Vương Bân cuối cùng này thô giáp linh phù. Biến thành bảo bối. Mà hắn hiện tại cầm lên đài. Tựa hồ tại sao thấy. Cũng không có khả năng biến thành bảo bối. Nhưng... Đây là Tam Xuyên đạo nhân đâm vật đấu giá. Kém đi nữa. Hắn cũng nhất định phải cầm đi lên đấu giá. Hắn tin tưởng. Liền Tam Xuyên đạo nhân bản sự. Cái này trong đó tất nhất định có hắn không biết thâm ý. Cái này bảo bối. Giá khởi điểm 1000 linh thạch thượng phẩm. Phòng Hắc Quý nói. Nhượng phòng đấu giá nổ lên tới. So với trước đó đủ loại bảo bối đủ ra. Sau đó người đấu giá tranh phong tương đối thời điểm, còn muốn đặc sắc vạn phần, không nghe lầm, là linh thạch thượng phẩm, mà không phải linh thạch trung phẩm, 1000 linh thạch thượng phẩm cũng liền là 100000 linh thạch trung phẩm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.